Bất Hủ Kiếm Thần, chương 637, 637, bầy binh bố trận giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ngờ tới Long Vương Thái Tử không có từ bỏ ý đồ. Nhưng thật là chưa từng nghĩ tới. Gặp được như vậy một đám người. Trước kia một chút nhảy vào trong viện tử tu sĩ. Thân pháp trên đã lộ ra một chút mánh khóe. Lâm Dịch liền ở trong lòng cất cái nghi vấn. Khi nhìn thấy chậm rãi đi tới vị lão già kia, Lâm Dịch trong lòng rùng mình, sắc mặt đại biến, loại này như ẩn như hiện ẩn nấp thủ đoạn. Lâm Dịch quen đi nữa tất bất quá. Đúng là tiên đảo tu sĩ am hiểu ẩn nấp chi pháp. Vị lão già kia không có che giấu khí tức trên người. Nguyên anh đại tu sĩ. Loại này ẩn nấp chi pháp tại nơi này trong tay của người thi triển ra. Có vẻ càng cao hơn mình. Vượt xa chết bởi Lâm Dịch thủ hạ chính là tiên đảo tam hoàng tử. Tại tiên đảo ngốc quá mấy tháng Lâm Dịch biết. Loại thủ đoạn này. Chỉ có tiên đảo hoàng tộc mới có thể tu luyện. Cũng không phải là người người cũng sẽ. Đương nhiên. Chỉ là bằng vào điểm này. Không đủ để suy đoán lão giả này chính là tiên đảo tu sĩ. Nhưng cái này không tưởng được tình hình, đã khiến cho Lâm Dịch cảnh giác. Từ khi tu luyện dịch kiếm thuật sau, Lâm Dịch đối với rất nhiều sự tình, cũng sẽ theo bản năng đẩy ra diễn phân tích. Nếu như nói, tiên đảo tới gần Tây Hải, như thế trên lý thuyết, tiên đảo cùng Tây Hải quả thật có thể thành lập được liên hệ. Là địch là bạn, không tốt suy đoán, nhưng quả thực tồn tại khả năng này. Hơn nữa, nếu như sâu hơn nhập đi phân tích, Lâm Dịch phát hiện, toàn bộ Tây Hải có thể cất giấu một cái âm mưu to lớn. Lâm Dịch sẽ ở Tây Hải ở lại, rất có thể sẽ đối mặt tiên đảo phương diện truy sát. Những tu sĩ này tuy rằng người đến không tốt, nhưng Lâm Dịch lại biết, đám người kia khẳng định không biết mình thân phận, có hơn phân nửa chắc là hướng về phía Tư Vũ tới. Bằng không tiên đảo ba sự kiện truyền tới, tiên đảo không có dại dột phái loại này đội hình tới giết bản thân. Lấy tiên đảo thiên hoàng đối với hắn hận ý tự mình đến đây, cũng là lớn có thể. Không đợi Lâm Dịch tiếp tục suy nghĩ sâu xa, lão già kia mặt không thay đổi nói ra, người chính là đả thương Từ Lãng Tín tu sĩ. Tư Vũ vọt lên cao mà một tiếng đứng lên, nhẹ trách mắng. Các ngươi là ai? Vì sao giấu đầu lộ đuôi? Tới đây mà làm cái gì? Đương nhiên là giết người. Lão già nhô ra héo úa thủ trưởng. Cầm quyền, tùy ý nói ra. Trừ đi lão già, xung quanh còn có 20 tên tu sĩ. Nhưng đều là kim đan tu vi. Theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh trường đao. Dần dần tới gần, Lâm Dịch bất động thanh sắc. Đột nhiên dùng một loại kỳ quái khẩu âm nói ra. Ta cũng đến từ tiên đảo. Những lời này, Lâm Dịch chỉ dùng để tiên đảo khẩu âm nói ra được. Chung quanh tu sĩ rõ ràng thân thể chấn động. Khí tức di động. Ân, lão giả đối diện biến sắc. Cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Cảm thụ được đây hết thảy. Lâm Dịch trong lòng lại không hoài nghi. Tay áo bào run lên. Trên mặt đất rơi hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, đồng thời tay bấm pháp quyết, nhẹ giọng nói, cấm linh trận, bắt đầu, oanh, tại những tu sĩ này xung quanh, chợt sáng lên một đạo quang mang lóng lánh bình chướng. Những tu sĩ này trong cơ thể đan khí, tiên khí liền bị hoàn toàn giam cầm ở, vô phương điều động mảy may, từ lần trước đẩy lùi Từ Lãng Tín bọn người, lấy Lâm Dịch cẩn thận. Liền từ lâu làm tốt phòng bị. Người vừa tới nếu thật là khiêu khích xính miệng lưỡi lợi hại, Lâm Dịch cũng không có ý định hạ sát thủ. Nhưng những người này rõ ràng người đến không tốt, là cất giết người diệt khẩu chi tâm. Hơn nữa lai lịch của bọn họ đã miêu tả sinh động. Lâm Dịch không dự định lưu thủ. Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt, lão giả đối diện liền có cảm giác ứng với. Trong lòng cả kinh. Phản ứng đầu tiên chính là chống đỡ khai thiên địa pháp tướng. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể tiên khí gốc rễ vô phương điều động. Như vậy một sai thần chớp mắt, Lão giả trước mắt hiện lên một đạo kinh diễm vô cùng quang mang. Lượng được chói mắt, ông, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang vang vọng biển sâu. Lâm Dịch động, cầm kiếm, rút kiếm, vọt tới trước, thu kiếm, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi. Không hề trệ sáp cảm giác, bạch quang hiện lên, Lâm Dịch đã trở lại chỗ cũ, như là chẳng bao giờ xuất thủ đã từng. Lâm Dịch cùng lão giả cách xa nhau 10 thước, nhưng từ đầu đến cuối, giữa hai người nước biển cũng không nổi lên chút nào cơn sóng. Quá nhanh, liền nước biển đều không cảm giác được Lâm Dịch xuất thủ cùng xuất kiếm quỹ tích. Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn lão giả đối diện, đầu ngón tay ở trên hư không trong quét, trong miệng nhẹ trách mắng. Binh, binh, binh, binh, oanh. Tại Lâm Dịch đầu ngón tay nhanh chóng hoa động trong, hạo nhiên chính khí dâng lên xuất ra. Từng cái một cường đại tu sĩ cư nhiên vô căn cứ hiền hóa đi ra. Mặc thái cổ thời đại dì xét loang lổ khôi giáp, cầm trong tay thần binh lợi khí. Khí tức cường đại, giống như thiên binh thiên tướng giống nhau. Ầm ầm hàng lâm, trăm nhà kinh luân trong ẩn núp vô thượng đạo pháp. Chỉ thượng đàm binh. Chỉ bất quá những tu sĩ này tu vi chỉ có kim đan kỳ, nhưng mỗi một cái đằng đằng sát khí, mang theo một cổ chiến trường mà đến hung hãn, thẳng đến chung quanh kim đan tu sĩ lướt đi. Chung quanh 20 tên tu sĩ trong lòng kinh hãi, muốn tạo ra kim đan tu sĩ, hoặc là điều động đan khí thi triển thần thông pháp thuật, lại phát hiện đan khí bị giam cầm, chỉ có thể bằng vào thân thể đối địch. Trong nháy mắt, song phương đánh giáp lá cà, bong bong chanh, một hồi lưỡi mác có tiếng liên tiếp, Lâm Dịch đầu ngón tay vẫn không có ngừng, đem trong cơ thể hạo nhiên chính khí tiêu hao hầu như không còn. Tổng cộng triệu hồi ra 10 tên thái cổ tu sĩ, phốc phốc phốc, huyết quang liên tiếp thiểm hiện, những thứ này huyễn hóa ra tới thái cổ tu sĩ, so với Lâm Dịch tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Tuy rằng cảnh giới tương đồng, nhưng những thứ này thái cổ tu sĩ lại bộc phát ra cường đại chiến lực. Mỗi một lần xuất thủ giản đơn trực tiếp, không có dư thừa động tác, thẳng đâm đối phương chỗ hiểm. Đây là rất nhiều chiến trường trong chém giết, lịch luyện ra được lớn nhất lực sát thương thủ đoạn. Một gã tiên đảo tu sĩ nhanh chóng rút ra trường đao trong tay. Quỹ tích cùng thủ pháp. Đúng là tiên đảo sát chiêu bạt đao thuật. Tại loại thủ pháp này cùng phát lực kỹ xảo dưới, trường đao đáng sợ hơn lực lượng, tốc độ tăng mạnh. Nhưng một vị thái cổ tu sĩ nhắc tới một cây màu đồng xanh chiến qua, về phía trước đột nhiên đâm một cái, chiến qua phát sau mà đến trước, đem trường đao ngăn cản. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, nước biển quẩy đến lăn lộn cuộn trào mãnh liệt. Tại song phương binh khí giao kích trong nháy mắt, thái cổ tu sĩ tay cổ tay nhẹ nhàng run lên, chiến qua trên người sinh ra một tia nhỏ bé rung động, nhưng bộc phát ra một cổ kinh hãi thần lực, đem trường đao đẩy ra, nhập vi đạo, chiến qua thế đi hơn, một chút xuyên thấu đối diện tu sĩ đầu, phanh, đái tại tu sĩ này trên đầu mũ rơm, tại chiến qua va chạm dưới tứ phân ngũ liệt. Lộ ra một cái tràn đầy kinh hãi khuôn mặt, phốc, đầu vỡ vụn, nguyên thần ngã xuống. Đám này thái cổ tu sĩ cũng không phải là dựa cậy mạnh, trái lại tại tranh đấu trong, liên tiếp có thể thi triển ra làm người ta trước mắt sáng ngời kỹ xảo. Là trọng yếu hơn là, đám này thái cổ tu sĩ trên người, mang theo một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hùng hãn bức người. Đó là chân chính đã trải qua rất nhiều trận ác chiến, mới rèn đúc ra đàm phách. Đừng nói đám này tiên đảo tu sĩ, mặc dù là Lâm Dịch đối mặt đám người kia, cũng phải đả khởi 10 phần tinh thần. Tuy rằng chỉ có 10 tên thái cổ tu sĩ, nhưng ở trong khoảnh khắc, liền đem còn dư lại 20 tên tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Sau một lát, trên mặt đất lưu lại 20 cụ thi thể lạnh như băng. Tư Vũ đứng ở chiến cuộc trung tâm nhất, nhìn trợn mắt hốc mồm. Song phương theo giao thủ đến bây giờ, cũng chỉ đi qua tính hơi thở thời gian, nhưng cũng đã đều xong xuôi. Chiến đấu bạo phát đột nhiên, giao thủ cực nhanh, khiến Tư Vũ trở tay không kịp, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tư Vũ trong lòng đột nhiên cả kinh, nhớ tới đối diện còn đứng xuống một vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Ban nãy Lâm Dịch tựa hồ xuất thủ, nhưng vừa tựa hồ không nhúc nhích, Tư Vũ không dám xác định, vội vã ghé mắt nhìn, chỉ thấy lão giả đối diện ánh mắt ảm đạm không liên quan. Mi tâm dần dần hiện ra một tia vết máu, càng rõ ràng, theo nước biển phiêu đãng, người này sinh cơ không còn. Cách chương.